Bảo rồi, chương 31, cá nhỏ quyến rũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 31, cá nhỏ quyến rũ toàn dân mạng. Đột nhiên được ôm khiến Ngu Sinh Vi cứng người. Cậu cảm nhận hơi thở của Bạc Dĩ Tiệm gần kề trong gang tấc, mang theo hương thơm ngọt ngào sảng khoái của rừng thông, chen lẫn chút đắng chát của nhựa thông còn vương giọt nước. Xúc cảm của chiếc ôm bất ngờ này khiến Ngu Sinh Vi nghĩ có vẻ cậu đã lạc vào một hồ nước nóng nằm sâu bên trong rừng. Nóng rực, tựa như da thịt của cậu đang được những con cá hường ịt lên những dấu hôn thật chặt. Tên khoa học là Helostoma temiki, còn được gọi là cá hôn. Chấm, cuối chương quá hình ảnh minh họa nhóe. Đáng tiếc Bạc Dĩ Tiệm chỉ ôm cậu trong chốc lát. Chỉ phút chốc sau đó, Bạc Dĩ Tiệm liền buông tay. Hắn lùi lại hai bước. Giữa bọn họ lập tức có khoảng cách. Ngu Sinh Vi cảm thấy mùi hương của hắn lúc nãy phảng phất giống như ảo ảnh. Nó xuất hiện vây kín lấy cậu, rồi lại trở thành những bong bóng xà phòng mỏng manh, lần lượt tan biến trong không khí. Bạc Dĩ Tiệm vừa buông Ngu Sinh Vi ra liền phát hiện cậu đang ngơ ngác nhìn mình. Trên mặt còn hơi sửng sốt, hắn không biết nên khóc hay cười. Anh chàng này quả thật được bắp skill ngẩn người đây mà. Lúc nào cũng có thể tiến vào trạng thái ngơ ngẩn như thế. Hơn nữa còn có biệt tài thể hiện cảm xúc trong khi ngẩn người. Như hiện tại, cậu đang ngẩn người theo phong cách oan ức, nhìn đến là ngây thơ vô tội, như thể vừa mới bị ai đó cướp đồ của mình đi vậy. Quan trọng là bây giờ cậu ấy vẫn đang ngơ ngác nhìn mình. Giống như người cướp đồ của cậu không phải ai khác mà chính là mình ấy. Bạc Dĩ Tiệm lầm bà lầm bầm, duỗi tay vỗ đầu đối phương. Sắp tỉnh chưa, Ngu Sinh Vi? Dạ, còn chưa tỉnh. Bạc Dĩ Tiệm vỗ một cái vẫn chưa đã tay liền vỗ thêm hai cái nữa. Tỉnh dậy được chưa? Ngu Sinh Vi hiểu được, kháng nghị một tiếng. Anh Dĩ Tiệm, em không có ngủ. Bạc Dĩ Tiệm vui vẻ. Được được được, cậu không ngủ, tiếp tục trang điểm đi. Tôi đi đây. Nói là làm, Bạc Dĩ Tiệm giơ tay vuốt lại tóc rồi cầm camera xoay người đi. Đã quay xong hình ảnh mình muốn, cảm giác bứt rứt trong lòng đã giảm bớt. Bây giờ trong lòng hắn chỉ còn lại sự tự hào mà thôi. Bạc Dĩ Tiệm quyết định tìm người có thể cùng hắn chia sẻ cảm giác tự hào này. Ứng cử viên được chọn chính là... Đôi mắt hắn quét qua một lượt toàn trường quay, cuối cùng dán chặt lên người Diêu Lập Minh. Một cơn gió lạnh thổi qua, Diêu Lập Minh hé miệng định bảo mọi người bắt đầu làm việc trở lại, nhưng lời chưa kịp nói ra đã hắt xì liên tục hai cái. Ông khó chịu xoa mũi. Ai nhắc mình đấy? Không lẽ là nhóc con nghịch ngợm ở nhà sao? Vừa dứt lời, một giọng nói từ phía sau vang lên. Bạc Dĩ Tiệm đi tới cạnh ông. Đạo diễn Diêu. Diêu Lập Minh ngoái đầu lại nhìn, thấy người vừa tới mang theo nụ cười rạng rỡ như làn gió xuân. Không biết tại sao, trong lòng ông dâng lên một tia dự cảm khó đoán. Sao cậu lại tới nữa rồi? Bạc Dĩ Tiệm cười nói. Cho chú xem cái này. Nói xong liền đưa camera tới trước mặt Diêu Lập Minh. Diêu Lập Minh nghi ngờ nhìn vào camera. Xem cái gì? Đừng nói vừa rồi cậu đi quay phim nhé. Đi được bao lâu? 10 phút à? Hay 20 phút? Trong khoảng thời gian đó thì có thể quay được cái gì chứ? Ha ha, đầu tôi. Ông không có cơ hội nói hết câu, bởi vì ông đã xem xong đoạn phim Bạc Dĩ Tiệm quay được. Sau đó miệng Diêu Lập Minh cứ như bị bôi keo, dính chặt lấy nhau không mở ra được. Ông trầm mặc một lúc lâu, chỉ có điều biểu tình trên gương mặt không ngừng thay đổi. Lúc thì nghiến răng nghiến lợi, lúc lại có chút âm thầm tán thưởng. Cảm xúc hỗn tạp trộn lẫn vào nhau, khiến vẻ mặt của ông trở nên vặn vẹo khó nhìn. Diêu Lập Minh không nói lời nào. Bạc Dĩ Tiệm xê, ân không vội. Hắn thay Diêu Lập Minh ngồi vào vị trí sau màn hình theo dõi. Bộ dạng vô cùng nhàn nhã, chăm chú nhìn màn hình. Tròn 5 phút sau, Diêu Lập Minh giơ tay lên. Ông giống lớn một tiếng. Đang làm gì đó? Hết thời gian nghỉ ngơi rồi. Bắt đầu đi. Nói xong rồi Diêu Lập Minh cũng không ngồi lại ghế đạo diễn. Ông cầm camera lên muốn rời đi. Bạc Dĩ Tiệm, hắn không nhịn được phải hỏi. Chú định đem đoạn phim của cháu đi đâu đấy? Diêu Lập Minh lạnh lùng. Đoạn phim của cậu, đây là máy quay của tôi đấy nhé. Bạc Dĩ Tiệm, Diêu Lập Minh còn nói. Cậu quản được tôi à? Ngồi yên đó đi. Không được qua đây. Nói rồi không chờ Bạc Dĩ Tiệm trả lời đã vội bỏ đi mất. Bạc Dĩ Tiệm trơ mắt nhìn Diêu Lập Minh lảo đảo đi về phía trước. Đi đến một góc trong trường quay rồi xì xào to nhỏ với nhóm người ở đó. Thỉnh thoảng còn cười hì hì, vẻ mặt vô cùng kỳ lạ. Lúc nói chuyện còn móc điện thoại ra, cũng không biết rốt cuộc ông ấy định làm gì. Trong lòng Bạc Dĩ Tiệm đầy nghi hoặc, đang lúc suy nghĩ xem có nên bước lại nghe lén hay không thì phía trường quay đã dựng cảnh xong. Ngô Sinh Vi đang chuẩn bị cho cảnh diễn tiếp theo. Thôi vậy, dù sao đoạn phim đó cũng không mọc chân bỏ trốn được. Mình xem Tiểu Ngu diễn trước đã. Hắn điều chỉnh ánh mắt, tập trung vào Ngô Sinh Vi. Mãi đến khi có một giọng nói vang lên bên tai. Nào nào nào, Tiểu Bạc, xem điện thoại đi. Bạc Dĩ Tiệm quay đầu lại, phát hiện Diêu Lập Minh đã trở lại từ lúc nào đang nói chuyện với hắn. Bạc Dĩ Tiệm, xem cái gì? Diêu Lập Minh, lên Weibo, tài khoản chính thức của đại luật sư. Bạc Dĩ Tiệm hơi nghi ngờ, nhưng vẫn mở điện thoại lên kiểm tra Weibo. Xem rồi mới thấy tài khoản chính thức của bộ phim này đã đóng băng mấy năm nay đột nhiên đăng lên một đoạn clip hậu trường. Thời gian đăng bài cách đây 5 phút, còn kèm thêm chú thích. Đoán xem đây là ai? Cũng đoán xem ai là người quay nào? Gì đây? Đây không phải là đoạn phim hắn quay mới bị Diêu Lập Minh đem đi sao? Bạc Dĩ Tiệm ngẩng đầu lên, một lời khó nói hết mà nhìn Diêu Lập Minh. Ban nãy chú đem đi biên tập sao? Diêu Lập Minh, Bạc Dĩ Tiệm, để cháu xem chỉnh sửa thế nào. Diêu Lập Minh, xem đi, ông không nhiều lời, chỉ nói một câu rồi cũng mở điện thoại vào Weibo. Ông không muốn thừa nhận một điều rằng Bạc Dĩ Tiệm quay phim không tệ. Nhưng rõ ràng Bạc Dĩ Tiệm đã làm rất tốt. Nếu đã vậy thì cứ thẳng thắn chỉnh sửa video hắn quay được rồi up lên Weibo. Một mặt tuyên truyền thu hút sự chú ý cho Ngô Sinh Vi. Mặt khác còn có thể lảng tránh được việc từ chính miệng mình thừa nhận tài nghệ của Bạc Dĩ Tiệm. Chế giễu người ta cho đã bây giờ phải tự vả thì quê lắm. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Ta đúng là thông minh mà. Người thông minh Diêu Lập Minh vô cùng hài lòng với bản thân. Một bên khác, Bạc Dĩ Tiệm mở video, bắt đầu xem lại tác phẩm của mình một cách kỹ lưỡng. Chuyển động lật úp lên xuống vô cùng máy móc của chiếc điện thoại đúng là đã tạo hiệu ứng không tệ cho toàn thể cảnh quay. Đám đông ồn ào náo nhiệt làm nổi bật sự cô đơn lẻ bóng của Ngô Sinh Vi. Giữa lúc đó, một giọng nói hô vang hai từ, Bạch Hồ, chen vào là hình ảnh bàn tay lật chiếc điện thoại lần cuối rồi ngừng hẳn. Ngô Sinh Vi nương theo tiếng gọi quay đầu nhìn lại. Dáng vẻ tái nhợt bỗng nhiên trở nên sáng rỡ khi nhìn thấy người đứng ngoài màn ảnh. Chẳng khác nào đồ vật bằng sứ vừa mới ra khỏi bếp đun. Chỉ trong tích tắc đã hoàn thành các bước tráng men. Một đoạn phim ngắn đơn giản chỉ hơn 20 giây đến đây là kết thúc. Bạc Dĩ Tiệm tắt điện thoại, ngồi trên ghế lẳng lặng suy nghĩ. Video được chỉnh sửa rất hoàn thiện. Quả thật đã thể hiện được ý tưởng và suy nghĩ trong đầu hắn. Một thứ chất rất riêng của Bạch Hồ xuất hiện vô cùng rõ nét trên người Ngô Sinh Vi, đồng thời khiến người xem lúc tập trung vào Ngô Sinh Vi cũng tự nhiên đặt ra những câu hỏi. Người tới là ai? Ngô Sinh Vi đã nhìn thấy gì? Tại sao cậu lại đột nhiên trở nên kinh ngạc như vậy? Chỉ với 20 giây ngắn ngủi đã đặt ra một đề bài hoàn chỉnh, có thể giúp người xem dễ dàng nhận ra vấn đề. để họ hiểu được đoạn phim ngắn này không chỉ là một đoạn phim bình thường mà còn là một đoạn phim rất sâu sắc và cảm xúc thông qua nội dung được người thực hiện cài cắm bên trong. Đây chính là hiệu quả mà Bạc Dĩ Tiệm mong muốn. Nói tóm lại, tuy rằng video thật sự rất ngắn, nhưng mọi ý tưởng trong đầu hắn đều đã được hiện thực hóa nên Bạc Dĩ Tiệm vẫn rất hài lòng. Wow! Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến tiếng hô khẽ của Diêu Lập Minh. Suy nghĩ của Bạc Dĩ Tiệm bị gián đoạn. Hắn mở mắt ra. Sao vậy? Diêu Lập Minh chớp nhoáng đưa điện thoại tới trước mắt Bạc Dĩ Tiệm. Hot rồi. Bạc Dĩ Tiệm nhìn thoáng qua cũng nhận ra Diêu Lập Minh nói đúng. Hắn chỉ mới thả hồn suy nghĩ có 5 phút mà bài đăng này đã được chia sẻ liên tục trên Weibo. Ban đầu vốn chỉ có hơn 10 mấy lượt chia sẻ và bình luận. Thế nhưng bây giờ số lượt chia sẻ đã hơn 3.000. Dưới video cũng có hơn 2.000 bình luận. Hắn thấy vậy lại mở bài đăng đó ra xem. Mặc dù khá chắc rằng mình đã hoàn thiện tác phẩm này nhưng không biết mọi người sẽ phản ứng thế nào đây. Với một chút thấp thỏm, Bạc Dĩ Tiệm chọn nhấn xem. 3 lượt chia sẻ phổ biến nhất. Là cá của mị đó hả? Còn có thể như vậy sao? Đẹp đến nghẹt thở, mấy người mỗi ngày đều lãng phí thời gian đu idol mần chi vậy? Thời gian đó thà để phát triển bản thân, thay đổi cuộc sống còn tốt hơn. Mẹ nó không có giả bộ được mà. Cá của em đẹp quá, quá đẹp, vẻ đẹp này quá khác so với thường ngày luôn nha nha nha nha nha nha. Thế này thì có chết em cũng sẵn lòng. Top 3 bình luận, đầu óc trống rỗng luôn rồi. Là ai quay cái này vậy? Bà đây pick hắn, đoàn đội đâu hết rồi? Tôi trả lương cao thuê cái người này đem về quay phim chụp ảnh chuyên nghiệp cho cá. Có mình tôi chú ý tới tiếng gọi. Bạch Hồ, hả? Phim này cá đóng vai Bạch Hồ. Nếu vậy đây chính là hình tượng của Bạch Hồ trong phim đó sao? Khoảnh khắc quay đầu lại ấy, tim mị lỡ nhịp mất rồi. Bạc Dĩ Tiệm lướt xem rất nhanh. Hắn nhướng mày nhẹ nhõm, sau đó nhàn nhã đọc tiếp. Trong lúc xem qua phản ứng của mọi người, hắn phát hiện trong những lượt chia sẻ có rất nhiều người khen ngợi cảm xúc của Ngô Sinh Vi hoàn toàn khác với mọi khi. Video này nhìn cá bắt mắt quá trời ơi, thật sự rất khác so với tính cách thường ngày. Cá đột nhiên biến thành một loài cá khác dưới biển sâu rồi. Rất là thâm trầm luôn. U tối, cô độc, tách biệt với thế giới. Giống như một nụ hoa rơi xuống vũng bùn. Rồi từ trong bùn nở thành một đóa hoa sáng ngời diễm lệ. Ngọt ngào đến nhức nhối. Gào khóc, tôi quỳ ở đây cầu thêm ảnh thêm video. Bass, bass, bass. Khóc lóc om sòm lăn lộn. Nhất định phải để cho người này quay chụp mới được đó. Tôi đoán là Diêu Lập Minh. Chúc may mắn Diêu Lập Minh. Đạo diễn Diêu Đình của Chóp. Bạc Dĩ Tiệm tự động phớt lờ suy đoán Diêu Lập Minh là người quay video này mà tập trung xem tiếp những bình luận khen ngợi. Trong lòng cũng hơi dè dặt. Nhưng mà đây chỉ mới là khởi đầu. Tiểu Ngu vẫn có thể thể hiện ra nhiều khía cạnh độc đáo hơn. Trên mạng. Bài đăng này vẫn đang được lan truyền rộng rãi. Đầu tiên rất dễ dàng đột phá 10.000 lượt xe. Sau đó cũng tiếp tục vượt qua con số 20.000 không trở ngại. Đến mốc 30.000 có hơi khựng lại một chút nhưng xe. Ân không chúc chắc bao lâu đã vượt qua được. Theo sau đó là một trận càn quét khắp cõi mạng. Lúc này, điện thoại của Thang Lai rung lên. Y lấy điện thoại ra nhìn. Là tin nhắn tác y trong nhóm WeChat. Người đại diện Thang Lai. Các fan đều muốn tới tham ban. Trường quay có đồng ý việc tổ chức tiếp ứng hiện trường không ạ? Thang Lai khó hiểu trả lời. Tiếp ứng hiện trường? Tiếp ứng hiện trường cái gì? Lúc trước không phải quậy ầm lên không cho cậu ấy tiến tổ à? Bên kia gửi đến một tin. Vừa rồi trên Weibo chính thức của đại luật sư đăng một video hậu trường của cá. Thang Lai cả kinh, fan nổi giận sao? Bên kia, không, chỉ là fan đột nhiên bị tẩy não. Cảm thấy cá trong cảnh quay hậu trường đó đẹp xuất sắc. tuy vẫn còn một số chưa chấp nhận được nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều người mong chờ. Đều muốn đến tiếp ứng. Tôi xem qua rồi, bọn họ thảo luận kịch liệt lắm. Thang lai, vô vàn dấu chấm hỏi xuất hiện nhảy múa trên đầu thang lai. Nhưng mà, nếu các fan đã dần chấp nhận như thế thì đây là chuyện tốt không phải sao? Thang lai, ở trường quay chắc chắn không có vấn đề gì. Để tôi thông qua với Diêu Lập Minh một chút rồi cho mọi người biết thời gian chính xác. Cứ chuẩn bị vật phẩm tiếp ứng trước đi. Chuẩn bị nhanh chút, thời gian quay bổ sung chỉ có 7 ngày thôi. Hôm nay đã là ngày thứ 2 rồi. Nói xong, y nhìn hai bên. Xác định vị trí của Diêu Lập Minh rồi liền đi thẳng đến. Mà lúc này, Bạc Dĩ Tiệm và Diêu Lập Minh đều đã cất điện thoại vào túi. Diêu Lập Minh hồi tưởng lại biểu hiện của Ngô Sinh Vi trong video. Còn có những bình luận bên dưới Weibo của đoàn phim. Ông trầm ngâm một hồi rồi nói với Bạc Dĩ Tiệm. Tiểu Bạc, cá cược không? Bạc Dĩ Tiệm, cá cược gì cơ? Diêu Lập Minh, không phải cậu muốn làm đạo diễn à? Thế này, ngày mai tôi sẽ chia ekip quay phim thành hai nhóm A và B. Tôi nhóm A, cậu nhóm B. Tự quay phần của nhóm mình. Xem ai quay tốt hơn. Bạc Dĩ Tiệm nghi hoặc. Đạo diễn Diêu, chú đột nhiên quan tâm cháu như vậy làm cháu có hơi sợ nhé. Diêu Lập Minh nhăn mặt. Rồi chịu hay không? Bạc Dĩ Tiệm giơ hai tay lên. Đầu hàng, chịu. Quay. Ngày mai bắt đầu à? Diêu Lập Minh hừ lạnh một tiếng. Đương nhiên ngày mai mới bắt đầu. Chia nhóm thì cũng cần điều chỉnh phân chia lại thiết bị máy móc chứ. Tốn thời gian lắm biết không? Bạc Dĩ Tiệm nở nụ cười. Cháu biết mà, chỉ là có chút. Ánh mắt hắn quét qua toàn trường quay. Đảo qua những chiếc camera khắp hiện trường và cả những người đứng đằng sau. Nụ cười trên môi hắn khẽ dịu lại. Đôi mắt càng sáng hơn. Rực rỡ mà thâm thúy. Có chút mong đợi. Tác giả có lời muốn nói. Bổ sung hệ liệt 12, tiêu đề, nhấn vào đây để xem trai đẹp dù quyến nè. Gip, link video, click vào đi các chị em 1L. Ôm con dài chạy nước rút 100m. 2L, xem đi xem lại nhiều lần vẫn cứ gọi là tắt thở. 3L, còn gì nữa không? Lớn tiếng nói cho tôi biết. Còn gì nữa không? 4L, tôi thật sự phải giải mã được cái video này. 5L, tại sao thông báo chính thức của đại luật sư không bao gồm ảnh tĩnh và video hậu trường vậy? 6L, mị tiêu rồi. 7L, tôi vừa định mắng Lưu Lượng sao lại nhận phim dởm xem xong rồi mới thấy. Đúng là ngon thật. 8L, không phải chứ, đây là Yu Á hả? 9L, óm, vũ trụ đã đưa chiếc clip này đến với tôi hôm nay. 10L, tiên tử có hạ phàm thì cũng chỉ đến thế là cùng. 11L, hình như tôi bị mù rồi. Thế mà nhìn ra được kỹ năng diễn xuất tiềm ẩn của cậu ấy. 12L, 11L, khí chất rất khác Lưu Lượng thường ngày. Tôi cũng tưởng mình mù rồi. 13L, sốc vãi, tuy biết là không qua Photoshop nhưng nhìn lung linh rực rỡ thế này vẫn làm mẹ choáng ngộp vờ lờ con ơi. 14L, đẹp quá. 15L, ngớ ra mấy giây mới bình tĩnh lại gửi cái. Comment, thiếu niên xinh đẹp mà cô độc u tối thế này từ đâu đến đây? 16L, mị muốn điên rồi, Bạch Hồ là ai dị có nhà hảo tâm nào nói cho mị biết được không? Chính là bộ dạng của cá trong clip đó hả? Nếu đúng thật thì mị nổ tung mất. 17L, báo cáo tiêu đề lừa đảo nha trời. Ánh mắt Du Quyến ở đâu ra? Mấy giây đầu nhìn lạnh lùng như vậy. Mị rét run luôn đó. 18L, 17L má ơi. Đầu gối tôi muốn nhũn ra luôn á. xíu nữa đã thốt ra một câu đại ca mời uống trà. 19L, tuy mới đầu ánh mắt có hơi không tập trung nhưng vẫn khó nén được hận ý, cả nhà mấy người thoạt nhìn có vẻ khó giữ được sự bình tĩnh. Bí ẩn quá nhờ, không lẽ bên trong còn ẩn giấu lịch sử đen tối gì đó à? 20L. Ý nan bình, khó giữ bình tĩnh, tâm nguyện khó yên, lịch sử đen tối âm trầm u uất hoàn toàn không hợp cô độc đại ca Mỹ thiếu niên. 21L. 20L, tôi tin là Lưu Lượng có thể lên bìa tạp chí nổi tiếng với cái tạo hình này luôn đó. Suy cho cùng thì trang điểm cao tay một chút là y như đổi đầu cơ MNR video hậu trường bên lề vậy, mà cũng không cần qua filter cả da. Rất cuốn hút, rất có sức lan tỏa. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. 22L, chưa từng thấy đoàn phim nào đăng bài tuyên truyền mà không gắn tên không tác tài khoản vào như cái phim này, cái kiểu quảng bá của L0Z gì thế này. 23L, tình cờ chú ý tới cái Weibo chính thức này nên bị nhét bánh độc. Cơ mà hôm nay xem clip xong thì bối rối vãi ra. Nói cho mọi người trong group chat nghe mà chẳng ai thèm tin. Sau khi xem đi xem lại nhiều lần mới. Os 24L, 23L, tôi gửi tin nhắn cho mấy bà đại fan để báo cáo mà mấy bà không biết chuyện này luôn. Mọi người đang không biết nên mắng phim hay nên tìm đoàn đội để chất vấn đây. 25L, tóm tắt giới thiệu nhân vật Bạch Hồ trên Baidu chỉ có một câu. Bạn của Hà Thâm, cha cha. 26L, 25L, quảng bá phim cái mẹ gì, đi chết dùm. 27L, nhưng mà nhà mấy người phản ứng cũng lẻ thật, lập tức tổ chức đại hội tác tên luôn. 28L, tâm tình phức tạp quá đi, bây giờ search đại luật sư thì từ khóa đầu tiên xuất hiện vẫn là tẩy chay. 29L, 28L, mấy đại fan hồi đầu xé đoàn đội nhà mấy người đã bắt đầu có mặt ở hiện trường để hít tiếng thơm rồi kìa. Còn cử người tẩy quảng trường ngay lập tức nữa, bởi mới nói lúc đầu bày đặt xé chi không biết. 30L, 29L, thơm thì thơm mà xé thì cũng cần phải xé thôi. Bây giờ chỉ chứng tỏ được một điều là ở đoàn phim có cameraman làm nên chuyện. Thành phẩm cuối cùng ra sao thì chưa ai biết được đâu. 31L, cứ giữ nguyên cảm xúc như khi ở hậu trường thế này nhé con trai. Dù nội dung phim có ra làm sao thì mẹ cũng sẵn sàng ly 3 mét mặt con đến thiên hoàng địa lão. 32L, 31L, tôi nữa bà ơi, QAQ. Yêu cầu của tôi hong có cái chi hết, chỉ cần quay chụp cho cá thiệt đẹp là được rồi. Tạo hình của Bạch Hồ vừa ý tôi lắm, hơi u ám nhưng không làm mất chất thiếu niên. Chỉ là hóa trang thế này nhìn cá gầy quá đi mất. Mẹ đau lòng lắm con ơi, QAQ. 33L, tôi thật sự để ý đến cái câu đoán xem ai là người quay nha, hỏng lẽ bọn họ định cho cameraman debut hả gì z trời. 34L, hẳn là đạo diễn quay rồi, chắc ổng muốn được mọi người khen đó. 35L, Diêu Lập Minh rảnh vậy sao, không hiểu sao ổng phải thêm một câu chúc may mắn. Vô ai đi Weibo nữa, tự biến bản thân trở thành một con cá coi. Cá coi là một từ thông dụng trên Internet. Cá coi vốn là một loài cá cảnh cao cấp, có giá trị làm cảnh phong phú và được mọi người yêu thích. Ở hiện đại, nó dùng để chỉ mọi thứ liên quan đến sự may mắn. Chẳng hạn như những người gặp may mắn, hay những thứ có thể mang lại may mắn. Vào ngày 24 tháng 9 năm 2018, Weibo chính thức của Alipay đã đăng một bài đăng trên Weibo có tiêu đề chúc bạn trở thành cá coi Trung Quốc. Bài đăng này đã thu hút hơn 3 triệu lượt repost, khiến cá coi trở nên phổ biến trên Internet. Baidu, 36L, 35L, chỉ cần ổng có thể quay phim cho cá thật tốt, tôi nguyện ý chia sẻ giúp ổng trở thành một con cá coi thật sự. 37L, cá tiến tổ có 7 ngày thôi, cảnh quay cũng không được bao nhiêu. 38L, 37L chất lượng hơn số lượng mà. Có sao đâu, huống hồ đây còn là phim của thầy Bạc. Chất lượng diễn xuất chắc chắn qua ải. 39L, lúc mấy người thay nhau xé phim tôi đã muốn nói một câu rằng cỡ nào thì diễn xuất của thầy Bạc cũng sẽ không tệ đâu. Hơn nữa mắt chọn kịch bản của ảnh cũng rất tốt. Tôi vừa xem lại bài PR Đại Luật Sư hồi 5 năm trước. Vai Bạch Hồ này phần diễn cũng tương đối nhiều. Khá nặng ký đấy, hẳn là sẽ đóng vai trò quan trọng quyết định đến cốt truyện. Đi em tôi có chút chờ mong đó. Cá nhà mấy người lần này gặp may rồi. 40L, hỏng chừng thầy Bạc là sợi dây kết nối giữa cá và Đại Luật Sư đó. Mọi người nghĩ xem, trước đó mộng tưởng ra không lộ ra tiếng gió nào, bỗng dưng quay sâu xong lại tiến tổ nhanh như chớp, khẳng định giữa chừng đã xảy ra gì đó mới khiến mọi chuyện tiến triển nhanh đến vậy. Cá không ngốc đâu, chắc ẻm cũng biết nhân vật Bạch Hồ này thế nào rồi nên mới nhận đó. 41L, quan hệ giữa thầy Bạc với cá có vẻ hong tệ ha. V-kép, 42L. Real quá, quá real. 43L, chó fan CP biến dùm. 44L, tôi nhận ra giọng trong clip là giọng của chú Bạc. 45L, 44L a, sao trên Weibo không thấy ai nói gì. 46L, 45L tại ngư fan mấy người bình luận cây ết ủng bố quá mà. 47L, tiếng gọi này đúng là gái đúng chỗ ngứa nha. Làm video trở nên sinh động quá nè. Biên tập cũng ok nữa. 48L, giọng thầy Bạc dễ nghe quá. Âm vực tuyệt vời. 49L, giống như một chiếc móc câu ấy. Lúc Bạch Hồ quay đầu lại, vẻ mặt đó chứng tỏ giọng nói kia đã câu được hồn phách của hắn trở lại rồi. 50L, 49L hồn tôi cũng bị câu mất rồi. 51L, cái quay đầu đó, ánh mắt Bạch Hồ phát sáng cứ như vừa được rót vào hàng triệu vì sao. Trong phút chốc thôi đã tạo được cảm giác sống lại. 52L, 51L đúng đúng đúng. Sáng như sao trời, chân thật vãi luôn. 53L, thoại của thầy Bạc vẫn ổn định như vậy. Công lực không giảm chút nào. Nghe như đang thu âm trực tiếp ở hiện trường vậy. 54L, đáng tiếc lần này thầy Bạc không tham gia quay bù. Nếu có thể đối diễn cùng ảnh thì có ích cho cá lắm. 55L, không lẽ phim này giữ giọng gốc của diễn viên à? Á đù. Sống tới tuổi này tôi đã có thể nghe được giọng thật trên phim của Lưu Lượng rồi sao? 56L, 55L ha ha ha ha ha ha ha, tôi miệng nó cười điên. Quá là hắc doài. 57L, Lưu Lượng thoại thế nào gì? Tôi chưa nghe nói bao giờ. Về diễn xuất thì ít nhất sau khi xem xong clip này tôi cũng cảm nhận được rất khác so với lúc trước. 58L, cái clip chưa tới một phút mà cũng thổi kỹ năng diễn xuất cho được. Mấy người lợi hại thiệt. 59L, 58L công bằng mà nói thì có một số nhân vật sẽ thu hút người xem từ cái nhìn đầu tiên mà trong đoạn video này á. Lưu Lượng không giống Lưu Lượng mà giống một người khác không phải là minh chứng rõ ràng nhất sao? Nói diễn xuất của cá, ý là nhìn khác với bình thường nên chứng tỏ kỹ năng diễn đã ổn hơn. 60L, 59L fan nhà ngư chỉ nhận ra được một nét đẹp khác của cá trong clip ngắn này thôi chứ không thổi kỹ năng diễn xuất à nha. Đợi phim chiếu đi tự nhiên sẽ biết ẻm diễn thế nào. 61L, bình thường hắc Lưu Lượng tao còn xem xét ra sao chứ trận này hắc NCC nha đéo ý tứ gì hết. Dô nghĩa, 62L, video này có thể dùng làm tư liệu để quay một cái MV kinh hồng. Trực tiếp dùng không cần qua hậu kỳ luôn. Nói về một điều gì đó mà khi mới nhìn thoáng qua thôi nhưng làm người khác phải giật mình vì quá đẹp. Thường ví với vẻ đẹp của người phụ nữ. Ở đây là ánh nhìn động lòng người lúc quay đầu lại của cá nhỏ. 63L, Xong rồi, tôi bắt đầu ngồi chờ đại luật sư phát sóng rồi nè. 64L. Đại fan nhà mấy bà tổ chức tham ban tiếp ứng kia. 65L. Có group tiếp ứng không? Thêm mị vào với. 66L. Nghe nói là quy mô nhỏ thôi à? Đã chuẩn bị xong hết rồi. 67L. Mấy người lẹ vãi. 68L. Có thể thưởng thêm một cái đùi gà cho ca, đạo, me, diễn, gia, đại, man, nhân. Không vậy, cầu phát thêm phúc lợi nha. 69L. Đúng đúng đúng, ca, đạo, me, diễn, gia, đại, man, nhân, nhân gian kỳ tài, khuyến khích khen thưởng. MN nghĩ người quay video, cameraman, là diêu đạo đó. Bạc lão sư bị cướp công giỏi nhe cây cây. 1551L. 69L ăn sẻng của tao nè. 1552L. 1553L. Ha ha ha ha, hồng hồng hỏa hỏa, hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu. Má này đang phấn khích á. 1554L. Nếu diêu lập minh nhân gian kỳ tài thì bạc dĩ tiệm phải chịu nhục rồi, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Con cá nè mấy bòa, nó còn có ghệ để hun chứ tôi thì cô giỏi đó. Cách chương.